Chương 360, tiêu đốt. Hỏa ảnh thế giới bên trong nghe hiểu được tiếng người động vật còn thật không ít, đương nhiên những đại bộ tờ HN đó đều là đủ loại nhân thú, thì như cổ nổ hạ thôn y nụt sủ cả nhất tộc, liền nuôi một đống lớn nhân thú, hoặc là nói là nhẫn khuyển. Nhẫn khuyển cũng coi là nhẫn thú một cái chi nhánh, cho nên nói nó là nhẫn thú, không có cái gì ma bệnh. Bất quá vừa rồi bay qua cái kia cái bữa là cái gì thật là nhanh tốc độ, cảm giác giống như là ánh sáng một dạng nhanh, kém chút liền có chút phản ứng không kịp. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái chán không biết lu cờ nà ho, đã tràn ra mấy giọt đổ mồ hôi, đó là bị vừa rồi lau mặt bay qua cái bữa kinh hai đến. Nếu là bị cái kia cái bữa lấy loại tốc độ này đánh trúng mặt, đồng thời tại không để phòng tình huống phía dưới, chính mình óc đều biết bay ra đi, dù sao cái búa đều là kim loa y chế phẩm A, vừa mới hắn khỏe mắt liếc qua có thể trông thấy, tuyệt đối là cái kia kỳ kỳ quái quái chó vứt ra cái búa. Bởi vì cái kia cái búa ngay từ đầu thời điểm, cũng là giữ tại con chó này trên móng vuốt không đúng, chờ một hồi vuốt chó có thể tóm được cán búa sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bỗng nhiên lâm vào một cái cấp bậc sử thi nan để bên trong. Mà lại cái kia hướng phía hắn điên cuồng ngông ngông ngông, tựa hồ nói cao y gì thô bị ngữ điệu kỳ quái cầu tử, rất rõ ràng là bị chính mình nói thầm thấp bất lạp kỳ bốn chữ cho chọc giận. Đối với cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô biểu thị không bình thường xấu hổ, hắn là thật không biết con chó này tử hội nghe hiểu được tiếng người A, mà lại hắn nói cũng đều là lời nói thật nha, sai khuyển số thân cao, nhiều lắm là cũng liền đến xỉ nổ mỉ dạ cả gù dạ bắp đùi độ cao, cái này hay là bởi vì lô thai dài nguyên nhân. Cái kia không có ý tứ A, ta không phải cố ý, mới vừa rồi là nói sai, nói sai. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung, cười khổ nói xin lỗi. Hắn cảm giác mấy ngày gần đây nhất mở ra phương thức có chu tờ kỳ quái, hắn cảm giác trong thế giới này đại bạo tẩu. Cô nộ hạ thôn không khỏi rượu không có cũng coi như, hệ hạ y không khỏi rượu mất tích mấy ngày cũng coi như, đột nhiên xuất hiện một cái cường đại như thế thiếu nữ tóc đen cũng coi như. Bây giờ lại còn toát ra một cái, thực lực tựa hồ một dạng phi thường cường đại chó. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình não tử có chu tờ không đủ dùng, hết lần này tới lần khác những vật này toàn bộ đều bị hắn cho đụng tới, muốn hay không trùng hợp như vậy a. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, để tránh cùng cái này tính khí có chu tờ táo bạo chó đánh nhau thời điểm, thiếu nữ tóc đen kia bỗng nhiên mở miệng hỏi, RUNG. Ngươi tên là gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi khẽ giật mình, cười ngượng ngùng hồi đáp, ta là cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Lúc này đến phiên xì nổ mỉ giả cả gũ giả ngơ ngẩn, kinh nghi bất định ánh mắt thả ở trên thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, buồn bực nói một mình, ta giống như nghe Chu Nho Mở đại nhân nói qua cái tên này, Chu Nho Mở đại nhân trước kia tại trong đám nói qua hắn chỗ ở phương tên gọi cổ nổ hạ thôn. Cái này tự xưng là cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh gia hỏa, sẽ không phải là cổ nổ hạ thôn thôn trưởng loại hình A. Nói cách khác hắn rất có thể sẽ nhận biết Chu Nho Mở đại nhân, thậm chí có thể là Chu Nho Mở đại nhân bằng hữu. Trong đầu hiện ra mấy cái khả năng, nhưng nàng không quá chắc chắn cái này gọi nà mì cả giờ mì nạ tổ người, cùng ạ y hù đến tột cùng nhận biết không biết. Không thể phủ nhận đánh một điểm chính là, cái này nà mì cả giờ mì nạ tổ thực lực vẫn là có thể. Có thể trốn được xài khuyển sổ vãi ra lôi thần chi chủ y. Vẹn vẹn là loại này khủng bố lực phản ứng, đã để người có chu tờ không thể tưởng tượng, đối phương hẳn là sẽ không kiến văn sắc bá khí A. Cùng lúc đó, không gian trong gương bên trong, bởi vì xí nổ mì giả cả gụ giả cùng xài khuyển sổ một người một chó thể lực tiêu hao có chu tờ nghiêm trọng, tạm thời rời đi không gian trong gương nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cho nên không gian trong gương bên trong hắn 9 người, trong lúc nhất thời áp lực tăng gấp bội. Bất quá còn tại có thể trong phạm vi chi u đư nở dê. Vốn là một chiến bốn một trọi năm ấy a ị hứa, hiện tại đã là một người đồng thời chọn 6 cái hư không cự thú. Bị 6 cái hư không cự thú bao vây là cảm giác gì? Người đá bóng thời điểm, một người cùng đối phương một quả bóng đá đội đá là cảm giác gì? Hệ a ị hiện tại chính là cái gì cảm giác? Dù là ngươi là hợt cúp quán quân cấp bậc tuyển thủ, địch nhân liền hợt cúp còn không thể nào vào được. Thế nhưng là không chịu nổi người ta nhiều người áp vũ trang kẹt cái toàn thân hóa vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở toàn thân. Sau một khắc ba đạo đường kính mấy chục mét năng lượng màu đen sóng, cứ thế mà đánh vào ạ ị hủa trên thân. Kịch liệt đại bạo tạc cầm vang vang lên, khủng bố sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán, cự cây nấm lớn vân phóng lên tận trời nổ tung, chính trung tâm khủng bố nhiệt độ cao đã đột phá 100 triệu độ C, mặt đất bị cứ thế mà nhấc lên hơn 100 mét đất dày ra, đầy trời bụi mù vừa mới dơ lên liền bị xung kích sóng thổi tan. Nhưng loại này động tĩnh cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý, bởi vì không gian trong gương bên trong bao giờ cũng đều đang phát sinh loại này cấp bậc nổ tung. Giống như là có vô số quả đạn hạt nhân không ngừng nghỉ giống như nổ tung, mà lại bên trong còn không thiếu khuyết giống xạ bỏm bạ loại cấp bậc kia, thậm chí so xạ bỏm bạ càng kinh khủng nổ tung uy lực. Nếu không có ản xỉ ẻn văn pháp sư bao giờ cũng đều tại vững chắc lấy không gian trong gương lời nói, chỉ sợ muốn không bao lâu thời gian, không gian trong gương liền sẽ trực tiếp vỡ nát. Phải biết ản xỉ ẻn văn pháp sư mở ra tới này cái không gian trong gương, diện tích tương đương với hỏa ảnh thế giới 1/4 lớn như vậy, đồng thời còn bị rủ cả dị giả cụ mọ dùng phù tạp ra cố qua. Cái này đều đã ẩn ẩn có chút chịu không được, nếu là không có không gian trong gương lời nói, khả năng hỏa ảnh thế giới cái tinh cầu kia đã biến thành một đống tại trong vũ trụ loạn tung bay thạch đầu. Thậm chí sắt vách mặt trăng cũng là có 90% khả năng sẽ bị liên lụy đến, cũng thay đổi một đống tại trong vũ trụ loạn tung bay thạch đầu. Bởi vậy có thể thấy được ản xỉ ẻn văn pháp sư không gian trong gương ma pháp, tại đại quy mô chiến đấu thời điểm đến tột cùng là đến cỡ nào có tác dụng. Dù sao ạ ị hư đã quyết định muốn học hội ma pháp này, hoàn toàn không cần lo lắng chiến đấu sẽ đối với hiện thực thế giới tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Khai mơ một cái không gian trong gương đi ra, cái kia không gian trong gương cũng là một cái rất hiếu chiến trận. Cho dù ở bên trong đánh long trời lỡ đất, hiện thực thế giới cũng sẽ không bị bất luận cái gì liên lụy. Khi kịch liệt nổ tung tán đi về sau, hệ ạ ị thân hình cũng dần dần hiện ra, y phục trên người có chu tờ cháy đen, nhưng cũng không lo ngại. Có chu tờ đau nhức ga đạp trên không khí đứng lơ lửng trên không, hắn xoa xoa cổ, đầy trời bụi mù không có cách nào ngăn cản hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác. Bị mấy cái hư không cự thú tụ lực qua năng lượng màu đen sóng cùng một thời gian đánh trúng, sẽ có đau đớn là khẳng định, bất quá cũng may mắn này ạ ị kịp thời dùng vũ trang sắc bá khí cùng tẹt cặp tờ giỏ tẹt tự thân. Nếu không lời nói cũng không phải là đơn thuần đau đớn, khả năng phải biểu không ít máu đi ra. Hắn đã hoàn toàn xem nhẹ thời gian đến trôi qua, hoàn toàn không biết hiện tại thời gian đến tột cùng quá khứ bao lâu. Đương nhiên này ạ ị biết một chút chính là mình đến tột cùng giết bao nhiêu hư không cự thú, từ tiến vào không gian trong gương đến nay, chết ở trong tay hắn hư không cự thú, đã đột phá 100 con. Mà tăng thêm người khác đánh giết số, khả năng bị đánh chết hư không cự thú, số lượng đã đạt tới 550 con khoảng 650 con.